108 Thiếu nữ Lương Sơn, chương 459, Quan Anh vô lực, góc truyện audio.com, Nguyễn Kim Nhi ra tay sát phạt quyết đoán, vừa ra tay chính là huyền chiêu thanh bình phá thân, theo lý thuyết ở chưa lĩnh hội địa giai chiêu thức tiền. Huyền chiêu sử dụng một lần liền biết hao tổn nguyên khí. Nhưng mà Nguyễn Kim Nhi căn bản không thèm quan tâm, thanh hồng thẳng không Tô Tinh trong ngực, hóa thành mấy cánh hoa thanh diệp thẳng bao vây Tô Tinh. Cũng may này thanh bình phá thân cũng đều không phải là nhất kích chí mạng. Càng nhiều trình độ là đem mục tiêu vây khốn rảo sát. Tô Tinh bị khỏa, sử xuất bất động minh vương kim thân, thanh diệp hoa sen cùng màu vàng hoa sen phá khai. Phật quang vạn trượng, Nguyễn Kim Nhi tối muốn giết vẫn là Quan Anh, thanh bình phá thân bám trụ Tô Tinh sau, lập tức rút kiếm giết lại đây. Quan Anh huy đao, năm sao thiên võ nói như thế nào chính là lợi hại. Cho dù Quan Anh thân mình còn chưa theo tinh thai khôi phục, một đao đi xuống cũng không phải Nguyễn Kim Nhi dám ngay mặt đi khiêng. Chính là đạp địa thái tuế thần thông vừa vặn khắc chế. Phi kiếm bị đánh tan. Nguyễn Kim Nhi cười lạnh, tung thương hải thanh bình, một đạo thanh quang gió lốc cuốn đi, Quan Anh đã muốn đã không có đường lui, thậm chí đều đã muốn chuẩn bị tốt kế tiếp cục diện. Ngay tại này chỉ mảnh treo chuông, Tô Tinh độn tới của nàng trước mặt, ở Quan Anh nhíu mày chung, ôm trầm kia liên nhân thân thể mềm mại, một đoàn tử phủ tiên lôi oanh đi qua, ngưng trệ thương hải thanh bình vài giây. Liền thừa dịp này vài cái không chắn, Tô Tinh liền mang Quan Anh đi, thương hải thanh bình trở lại Nguyễn Kim Nhi trên tay, đạp địa thái tuế lạnh như băng đến xương, cừu hận như hải, ngươi rốt cuộc là ai, đây là chúng ta đấu tinh việc, ngươi cũng phải nhúng tay sao, thực thật có lỗi, Tô Tinh có thể lý giải Nguyễn Kim Nhi kia phẫn nộ. Chính là Quan Anh tử không thể, ít nhất tạm thời tử không thể. Tốt lắm, vậy ngươi nhóm này đối cầu nam nữ liền cùng đi tự tử đi. Nguyễn Kim Nhi quát một tiếng, Tô Tinh thầm than, này đều chuyện gì à? Hắn phi sát không thể Quan Anh lúc này thế nhưng ma xui quỷ khiến phải hắn đến bảo hộ. Ngươi cẩn thận, Tô Tinh thấp giọng, Quan Anh trong mắt âm tình bất định, không nói được một lời. Nguyễn Kim Nhi kiếm quyết nhất khác, phi kiếm hạ xuống, Tô Tinh tê thiên lợi hại. Nguyễn Kim Nhi trăm khẩu thậm chí ngàn khẩu phi kiếm đều bị một đoàn mũi nhọn kim quang cấp vây khốn. Trảm lập hành quyết, thương hải thanh bình lại là tế ra. Vào đầu chém xuống, bính, lần này Tô Tinh không có xuất thủ. Quan Anh đã muốn hoành ngăn ở tiền. Một tia hài hòa không quải hoàn mỹ ngọc thể bóng dáng tương đương rộng lớn. Đại danh đỉnh đỉnh thiên dũng tinh đại đao cho dù suy yếu đến cực điểm lại sao lại tránh ở nam nhân phía sau. Tô Tinh âm thầm lắc đầu, này Quan Anh rốt cuộc là đúng là tà, nếu nói nàng là tà, này cử thật đúng là khiến Tô Tinh nhìn với cặp mắt khác xưa. Động dung không thôi, nhưng mà chân chính đỉnh cấp võ tướng là tuyệt không hiểu ý ăn để ý sử dụng cửu U Ma Tinh Thạch Thiên Võ. Ngu ngốc, Tô Tinh nhẹ giọng mắng một câu, không ngoài sở liệu, Trảm Lập Hành quyết bị năm sao đại đao phá tán. Nhưng mà lưu lại thanh quang vẫn như cũ hung mãnh, trong suốt rơi xuống, Quan Anh da thịt nhất thời vết máu vẩy ra, thiếu chút nữa quỳ xuống. Tử, Nguyễn Kim Nhi thật sao hận thấu xương, chiêu chiêu đều là không lưu tình chút nào. Bính, một cái thiết thuẫn đỡ bốn sao thương hải thanh bình, Nguyễn Kim Nhi cảm thấy bất ngờ, cư nhiên có pháp bảo có thể ngăn hạ của nàng bốn sao đánh chết. Xem kia rộng thuẫn giống như một cửa. Huyền quang lân lân, có kỳ diệu hoa văn trận pháp, thương hải thanh bình rơi xuống, tấm chắn phát ra rất nặng như núi bính thanh, ngay cả Nguyễn Kim Nhi đều cảm thấy này thuẫn quả thực là một tòa cự sơn. Này thuẫn tên là Cấn Ngô thuẫn là Thang Liên Tâm dùng còn lại Cấn Ngô thần thiết luyện chế một kiện pháp bảo. Muốn chết, Nguyễn Kim Nhi nũng nịu quát, xuất kiếm ngay cả rào, thanh sâu kín kiếm quang sái đi ra. Cấn Ngô thuẫn thần quang đại phóng, Cấn Ngô thần thiết vốn là tuyệt thế chắc chắn linh thiết. Kinh Thang Liên Tâm luyện hóa pháp bảo tự nhiên không thể khinh thường. Cho dù Nguyễn Kim Nhi bốn sao thiên võ nhất thời đều không làm gì được. Nhưng mà thanh quang như hồ nước lục bình, Dũ Phát dày đặc, Tấn Ngô Thuẫn tái hung mãnh cũng không khả năng vẫn chống lại. Tô Tinh phun ra một ngụm máu huyết, trong tay xuất hiện Trích Luyện Cửu Ngục đao. Thừa dịp này một đao nghênh đi, Nguyễn Kim Nhi đều không phải là chân chính vũ lực tinh tướng. Nhưng mà Thiên Kiếm Tinh phi kiếm thuật chính là cao siêu. Thương Hải Thanh Bình rơi tự nhiên cũng không phải bình thường hàng tinh giả có thể ngăn cản. Nhìn đến Tô Tinh đánh sâu vào đến, một tiếng cười lạnh, trích khi hắn muốn chết, giơ kiếm liền nghênh, chỉ thấy Thương Hải Thanh Bình nhộn nhạo ra trong suốt thanh quang. Tựa như trên biển một chút thanh bình, bị xua tan lạnh như băng xương trắng. Tiếp theo nháy mắt, Nguyễn Kim Nhi thanh quang giống như bị gió thổi khởi, hướng Tô Tinh nghiền đè ép lại đây. Tô Tinh tê thiên bị chiến, Tấn Ngô Thuẫn bị chắn, thủ đánh ra một đạo địa khí, hộ thân, sử dụng khinh yên vũ bộ, hướng tới Nguyễn Kim Nhi giết đi qua, ở Tô Tinh phía sau cư nhiên bị bám một mảnh ảo ảnh. Gì, Nguyễn Kim Nhi vì cảm thấy kinh ngạc, kiếm quang đã muốn chém tới, nàng đúng lúc nghiêng người hiện lên, nhưng Ti Quyên bàn sợi tóc vẫn đang bị chặt đứt nhất loát. Đoạn phát chung quanh loạn vũ, mà đương hỗn loạn cảnh tượng bị gió mạnh thổi đi khoảnh khắc. Nguyễn Kim Nhi thứ hai ba công kích đã muốn gian không tha phát đã đến. Lẫn nhau giao nhau chuyển hoán tiến công làm Quan Anh đều không kịp nhìn. Ở bên người giao phong khoảng cách hạ, hai người công kích hoàn toàn không có lưu thủ đường sống. Cho dù đại đao đều lâm vào giật mình, cư nhiên có người có thể cùng Nguyễn Kim Nhi chống lại. Nguyễn Kim Nhi hiển nhiên không nghĩ lãng phí nhiều lắm thời gian. Nhất lui sau, Thương Hải Thanh Bình lại hóa thanh hồng, một mảnh màu xanh khí trời bao phủ đi Tô Tinh, ổ lên, Tô Tinh cư nhiên nghĩa vô phản cố phát đi qua, bang bang, vàng óng đích khí hộ thể, vô số thanh quang theo Tô Tinh hai bên xẹt qua, coi như đại hải gặp được đá ngầm tách ra. Nhưng mà sóng biển cường đại đánh sâu vào khiến địa thư thần thông phòng ngự lung lay sắp đổ. Khó chịu cảm khiến Tô Tinh hít thở không thông, điên đảo ngũ tạng lục phủ, nguồn choang, com thân ảnh nhập vào, như lợi đao thẳng sắp trái tim, Nguyễn Kim Nhi lộ ra một tia ngạc sắc, kia bài sơn đảo hải lực lượng làm đạp địa thái tuế đều có chút trở tay không kịp. Điều này sao có thể? Hàng tinh giả như thế nào khả năng có khiến tinh tướng đều đã lâm vào rung động khí thế. Kiếm quang đánh tới, Nguyễn Kim Nhi phản ứng lại đây, lập tức mất đi cân bằng. Ở lưng đích trước, vẫn là linh mẫn lấy vài cái sau phiên nhanh chóng rớt ra hai người trong lúc đó khoảng cách. Ở đứng vững nháy mắt, nàng đã làm tốt phòng ngự chuẩn bị, mà Tô Tinh công kích lại hành văn liền mạch lưu loát. Nhanh như thiểm điện, trong nháy mắt, Nguyễn Kim Nhi phòng ngự bị màu tím điện sở phá. Ở Nguyễn Kim Nhi hoàng sam toát ra, cho dù chính là ở công kích nháy mắt tiếp xúc, Nguyễn Kim Nhi vẫn đang có thể cảm nhận được không thể ngăn cả lực lượng xâm nhập. Nhưng mà cặp kia lãnh liệt đôi mắt ở kinh ngạc qua đi cũng không có bởi vậy sinh ra chẳng sợ một tia run run. Nguyễn Kim Nhi cười lạnh, phách chém ra đến, lần này không thể như vậy thu tay lại sao? Nguyễn Kim Nhi, Tô Tinh hỏi nàng, trả lời là mơ mộng hão huyền. Nguyễn Kim Nhi trong mắt xẹt qua không thể ức chế phẫn nộ hỏa diễm. Lời nói lập tức chuyển vì nở rộ thanh bình kiếm quang thay thế. Ta cũng không phải là vì cùng các ngươi ngoạn mới đứng ở nơi này, đối mặt Tô Tinh ra ngoài không ngờ phong cách chiến đấu. Nguyễn Kim Nhi lại lần nữa chỉ một chút, lại là ngàn khẩu phi kiếm theo hư không xuất hiện. Phi kiếm xác nhập, toàn lực chém về phía đối thủ. Tô Tinh thân pháp khiến Nguyễn Kim Nhi có một loại chán ghét huyền bước lại né tránh đi qua. Thiên kiếm tinh đạp địa thái tuế đại kiếm một điều đồng thời chuyển qua. Tô Tinh bỗng nhiên nhanh hơn tốc độ, một kiện công kích pháp bảo bay ra, mơ hồ màu lam hàn mũi nhọn quý tích đập vào mặt. Mang theo thật mạnh uy áp, Nguyễn Kim Nhi chưa phản ứng lại đây. Kia pháp bảo mũi nhọn đã muốn nghênh diện mà đến, Nguyễn Kim Nhi thanh bình chính là đồng thời rời tay, kết quả là hai người đều không thể lui ra phía sau chúng chiêu. Thanh bình tạo thành kiếm quang đè ép thúy vang làm màng tai đau đớn. Song trường cơ hồ run lên, Tô Tinh ở chỉ mảnh treo chung thời khắc trở lại triệt bước. Nhưng mà hết thảy giống như ở trong dự liệu, vô tận lạnh như băng theo bốn phương tám hướng xông tới. Thiên kiếm tinh vô số phi kiếm đã muốn giá lâm, cái này mất mặt, Tô Tinh thầm giật mình, song trưởng hợp lại, Cấn Ngô Thuẫn phóng đại, đỡ ngàn khẩu phi kiếm, một đạo thanh bình oanh đến, bính một tiếng nổ, Tô Tinh thiếu chút nữa hộc máu, thân thể không tự chủ được lui ra phía sau, lại nhìn khi, lần đầu tiên xuất chiến Cấn Ngô Thuẫn đã muốn hư hao, bị Thương Hải thanh bình đánh rơi ở. Rốt cục đã xong lần đầu tiên chính là cuối cùng một lần sứ mệnh. Thật là lợi hại, Tô Tinh đáy lòng dùng mình, cẩu nam nữ đi cấp bình nhi chôn cùng, Miễn Kim Nhi táo bạo kêu lên, thừa cơ một kiếm đâm tới, phanh, Quan Anh một đao đem này ngăn lại, đánh văng ra thiên kiếm tinh, ngươi muốn giết nhân chính là mặt tướng, Quan Anh như thế trả lời, đúng là, Miễn Kim Nhi cười to, Ma Tinh cung cấm kỵ đại điện. Lúc này Sát Tinh Đại Thánh chính nửa quỳ ở bậc thang hạ. Cung kính không nói được một lời. Huyền Minh Ma Tổ vẫn như cũ cách một tầng hắc hắc liêm mạc. Trong không khí có xiềng xích thanh âm còn có một tia không hờn giận tức giận. Thất bại, lại một lần nữa thất bại. Này ở khảo nghiệm Huyền Minh Ma Tổ tính nhẫn nại. Cho dù không cần gì ngôn ngữ Sát Tinh Đại Thánh đều cảm thấy trên vai lưng đeo một tòa Thái Sơn. Trầm trọng đến làm hắn khúm núm, thiếu chút nữa muốn chết, ngươi tưởng thất bại vài lần. Huyền Minh Ma Tổ mở miệng, thanh âm không nhanh không chậm, một giọt mồ hôi lạnh chảy ra cái trán. Sát Tinh Đại Thánh cắn răng nói, Ma Tổ, đệ tử lần này sai lầm có quý Ma Tổ tài bồi. Vô cực trung trận pháp đều đã muốn truyền thụ dư ngươi. Cửu U Ma Tinh Thạch chính là trợ ngươi hoàn thành thiên hạ thứ nhất ma binh. Sát Tinh Đại Thánh, hiện tại ngươi hẳn là có thể tung hoành Lương Sơn ngạo thị quần hùng mới là. Giáo huấn là minh điệp, Sát Tinh Đại Thánh thất bại nghe đứng lên thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Như thế cường hãn đều có thể thất bại này đại đấu tinh hàng tinh giả đều là quái vật bất thành. Đã đánh mất Long Xà đại tạo hóa đan, cho dù ngươi tử 100 lần cũng vô pháp bù lại của ngươi vô năng. Minh điệp đầu ngón tay bắn ra. Màu đen con bướm ở Sát Tinh Đại Thánh bên cạnh nhẹ nhàng bay ra. Kích động yêu dị hào quang cánh, Sát Tinh Đại Thánh mặt biến đổi, mặt không có chút máu. Cũng may này đó minh giới con bướm chính là tùy ý kích động. Vẫn chưa xử suất làm cho người ta nghe thấy sắc biến u minh huyễn phấn. Đệ tử đáng chết, Sát Tinh Đại Thánh hiện tại cũng chỉ có thể nói như vậy. Hừ, cũng không vừa lòng cười lạnh. Xem ra Sát Tinh Đại Thánh ngươi cùng Quan Anh muốn thành vì tối vô năng hàng tinh giả cùng tinh tướng. Phải chúc mừng ngươi sao? Đủ rồi, Huyền Minh Ma Tổ đánh gãy Minh Điệp tiến thêm một bước châm chọc. Minh Điệp xin lỗi, việc đã đến nước này. Vô lực hồi thiên, tiếp qua nhiều trách móc nặng nề cũng không ý nghĩa. Ma Tổ, nhưng mà Sát Tinh Đại Thánh bỏ lỡ Long Xà đại tạo hóa đan thật sự làm cho người ta trái tim băng giá. Cũng không biết hắn là không phải cố ý, Minh Điệp cười. Đệ tử lòng son một mảnh, không dám khác thường tâm, ngươi có thể nói như vậy rất tốt, trầm mặc sẽ, Ma Tổ hỏi, của ngươi tinh tướng Quan Thắng thế nào? Quan Anh bị giết trở về tinh thai, vì có thể khiến nàng rất nhanh khôi phục lại, lúc này đang ở Ma Cung Hoa Thanh Trì Trung an dưỡng. Minh Điệp thay thế hắn trả lời, Huyền Minh Ma Tổ trầm ngâm sẽ. Minh Điệp ngầm hiểu, đối Sát Tinh Đại Thánh quát lớn nói. Sát Tinh Đại Thánh, chúng ta Ma Tinh cung phí hết tâm huyết như thế bồi dưỡng ngươi. Ngươi tốt nhất đừng tử lần thứ ba, lại cho ngươi một lần cơ hội. Tam cuốn thiên thư, nếu ngươi tái khiến Ma Tinh cung thất vọng, đừng tưởng rằng nữ Lương Sơn có thể hậu ngươi. Đệ tử tuân mệnh, Sát Tinh Đại Thánh thật sâu cúi đầu. Trong mắt cửu hận, tay áo bào 10 ngón toàn trắng bệch. Cách chương.